Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43. Xông vào lên núi. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra: "Vậy thì tốt, vừa vặn ta cũng rất nhàm chán. Đi, sư huynh mang ngươi câu cá đi." "Cá?" Bạch Hạc Đồng tử nhãn tình sáng lên. Từ khi đi vào Côn Luân Sơn về sau, mỗi ngày uống gió ăn lộ, qua có thể vất vả. Thật lâu chưa từng ăn qua thích ăn cá. Thật hâm mộ sư huynh trôi qua như thế tiêu sái. Còn có thể ra ngoài câu cá. Thạch Cơ hỏi: "Sư huynh, ta có thể cùng đi sao?" Bạch Cẩm cười ha hả nói ra: "Sư muội không muốn đi còn không được đâu. Ta nhưng không có làm cá tay nghề." "Cùng đi." Thạch Cơ cười khẽ nói ra: "Sư huynh nếu như không chê, vậy ta liền bêu xấu." Ba người một hàng đi vào dưới núi một dòng suối nhỏ bên cạnh. Trực tiếp ngồi trên đồng cỏ thả câu. Sau một lát, Bạch Hạc Đồng tử liền theo không chịu nổi tịch mịch, vụng trộm sử dụng pháp thuật. Cá lớn cá nhỏ theo nhau mà đến. Câu quên cả trời đất. Thạch Cơ hiện ra một tay hảo thủ nghệ. Hương khí tung bay. Sau một lát, ăn no ba người ngồi tại râm mát dưới cây. Lười biếng nghe trong núi rừng truyền ra chim hót thanh âm. Bạch Hạc Đồng tử đánh một ợ no nê. Ảo ước nói ra: "Hay là các ngươi Thượng Thanh Phong tốt. Ngọc Thanh Phong quá mức không thú vị. Quá quạnh quẽ. Liền ta cùng lão gia hai người." Bạch Cẩm trấn an nói ra: "Các loại sư bá thành tựu thánh nhân, liền sẽ mời chào đệ tử. Đến lúc đó Ngọc Thanh Phong liền náo nhiệt." Bạch Hạc Đồng tử nhãn tình sáng lên. Kêu lên: "Thật sao? Lão gia thành thánh cũng nhanh. Hôm nay đa bảo sư huynh đến chúng ta Ngọc Thanh Phong." Bạch Cẩm kinh ngạc nói ra: "Đa bảo, hắn đi làm cái gì? Phải biết ngày bình thường đa bảo nhìn thấy nhị sư bá hận không thể đi vòng qua. Hôm nay làm sao đột nhiên đưa đi lên cửa?" Bạch Hạc Đồng tử gật đầu nói: "Hắn đến cùng lão gia giảng thánh nhân đại đạo. Nói lão gia muốn thành đạo nhất định phải luyện chế giữa thiên địa kiện thứ nhất thánh khí. Sau đó thiên địa tán thành, hạ xuống công đức liền có thể thành thánh. Ta cảm thấy hắn nói rất có lý." Bạch Cẩm trong lòng máy động, đột nhiên nghĩ đến đa bảo buổi sáng hôm nay còn đi Thượng Thanh Cung, mà lại biểu hiện phi thường không thích hợp. Hắn sẽ không học mình cho sư phụ cùng sư bá nghĩ kế chứng đạo a. Bạch Cẩm đồng tử đột nhiên co vào. "Không được, đa bảo muốn hại ta cột trụ. Nếu như chứng đạo thất bại, ai biết có thể hay không sinh ra hậu quả đáng sợ gì." Bạch Cẩm liền vội vàng đứng lên, hóa thành một đạo thanh quang hướng phía Thượng Thanh Phong bay đi. Dưới cây, Bạch Hạc Đồng tử nghi hoặc nói ra: "A Tương đương sư huynh đi như thế nào?" Thạch Cơ nhìn về phía Thượng Thanh Cung phương hướng, như có điều suy nghĩ nói ra: "Đi, chúng ta cũng đi nhìn xem." "Tốt." Bạch Hạc Đồng tử đứng dậy, hai người chân đạp tường vân hướng phía Thượng Thanh Phong mà đi. Chỗ giữa sườn núi, một đạo thật lớn thanh âm vang lên: "Sư đệ, xin dừng bước." Một đạo thượng thanh tiên quang hình thành bình chướng hiển hiện, ngăn cách thiên địa. Bình chướng trước đó một đạo thanh quang hiện lên hóa thành Bạch Cẩm thân ảnh. Ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới chỗ giữa sườn núi, Đa Bảo nói ra: "Đại sư huynh, ngươi đây là ý gì?" Đa Bảo một tay phía sau lưng, đạo bào tung bay, phong thái yểu điệu, mở miệng nói ra: "Không có ý gì, chỉ là sư phụ đang lúc bế quan lĩnh hội thánh đạo. Sư đệ hay là tốt hơn không nên quấy rầy." Bạch Cẩm nghiêm túc nói ra: "Đại sư huynh, ta vẫn luôn rất tôn kính ngươi. Dù cho giữa chúng ta có mâu thuẫn, ta ăn chút thiệt thòi cũng chính là nhận. Nhưng là thánh đạo há lại trò đùa. Vạn nhất sư phụ xảy ra sự cố, ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm sao? Ngươi ăn chút thiệt thòi cũng liền nhận. Ngươi chừng nào thì thua thiệt qua? Không đề cập tới còn tốt. Vừa nhắc tới trước kia mâu thuẫn, Đa Bảo trong lòng liền khó mà ức chế dâng lên một cơn lửa giận. Biểu lộ trầm ngưng nói ra: "Bạch Cẩm, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ta sẽ còn hại sư phụ hay sao? Ngươi có phải hay không cho sư phụ nghĩ kế? Vọng tưởng chỉ điểm sư phụ chứng đạo. Chỉ là đề nghị mà thôi." Bạch Cẩm sinh khí nói ra: "Sư huynh, Ngươi cảm thấy thánh đạo là ngươi có thể nghĩ ra đến sao? Đa Bảo phẫn nộ nói ra. Bạch Cẩm, dựa vào cái gì ngươi cảm thấy ta không nghĩ ra được? Ngươi liền có thể chỉ điểm nữ oa nương nương thành thánh. Ta liền không thể cho sư phụ sách cái ý kiến sao? Ta, Bạch Cẩm chỉ cảm thấy ở ngực một buồn bực. Đại sư huynh đây là ngốc sao? Cái này cũng muốn tranh. Đa Bảo ngẩng đầu ưỡn ngực ngạo nghễ nói ra. Bạch Cẩm, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới là thiên chi kiêu tử. Chỉ có ngươi mới có thể lĩnh ngộ thánh đạo. Chúng ta cũng có thể. Nơi này rằng co đem lên Thanh Phong rất nhiều đệ tử tất cả đều kinh động. Nhao nhao đi ra xa xa nhìn xem giữa không trung sự tình phát triển. Sơn yêu cư trú tai định quang tiên. Linh nha tiên. Cầu thủ tiên vân vân bên ngoài đệ tử. Nhao nhao kích động kêu lên. Tốt. Đại sư huynh nói hay lắm. Thánh đạo. Chúng ta cũng có thể nghĩ ra tới. Đại sư huynh mới thật sự là thiên kiêu. Chấm chấm. Đa Bảo mang trên mặt từng tia ý cười. Chúng tiên bảo vệ. Đây mới là mình chỗ theo đuổi đích đạo. Trên trời dưới rất duy ngã độc tôn. Bạch Cẩm hít sâu một hơi. Trầm ngưng nói ra. Sư huynh, nếu như ta nhất định muốn đi qua đâu? Đa Bảo ngẩng đầu nhìn Bạch Cẩm. Tự tin nói ra. Ngươi có thể thử một chút. Bạch Cẩm tay làm kiếm chỉ dựng thẳng lên chỉ thiên. Hưu tương đương hưu tương đương hưu tương đương hưu tương đương bốn thanh tiên kiếm từ ống tay áo bay ra. Dọc theo mà đứng. Vây quanh Bạch Cẩm phi vũ, theo thứ tự là Thanh Minh, Thanh Vũ, Thanh Tiêu, Thanh Vân bốn kiếm, Bạch Cẩm ngưng trọng nói ra, đại sư huynh cẩn thận, bốn kiếm hợp, Thanh Thiên ra, đối phó Đa Bảo sư huynh, Bạch Cẩm không có lựa chọn khác, chỉ có thể xuất ra mình thủ đoạn mạnh nhất, bốn thanh tiên kiếm nháy mắt phóng lên tận trời, tại Bạch Cẩm đỉnh đầu đụng vào nhau. Một trận thần quang bên trong dung hợp thành một thanh lóng lánh thanh quang thần kiếm. Trên chuôi kiếm viết hai cái chữ to Thanh Thiên. Thanh Thiên kiếm xuất thiên địa vì ứng. Ầm ầm tương đương từng tiếng tiếng sấm nổ tại thiên không vang lên. Cuồn cuộn đám mây lan lộn. Bạch Cẩm sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Trên thân mồ hôi đầm đìa toàn thân run rẩy. Thanh Thiên kiếm chính là thiên chi kiếm. Thiên kiếm mới ra vạn dặm thiên địa chi lực đều là điều động. To lớn áp lực phảng phất một tòa thế giới đè ở trên người. Tâm thần có thể cảm ngộ đến trong vòng vạn dặm hết thảy sự vật. Một bông hoa một cọng cỏ, một thạch một nước tất cả đều hóa thành kiếm ý dung nhập Thanh Thiên kiếm bên trong. Khủng bố mà bá đạo. Bạch Cẩm tâm thần ngưng tụ tại Đa Bảo trên thân. Từ nơi sâu xa thiên địa đại thế tất cả đều hướng phía Đa Bảo ép đi. Thiên địa khóa chặt, Đa Bảo biến sắc. Chấn kinh nhìn lên bầu trời thần kiếm. Loại cảm giác này là giống như thiên phạt. Không thể tránh né. Không thể chống cự. Bạch Cẩm cắn chặt răng quát to. Chảm. Thanh Thiên kiếm đột nhiên chém xuống. Thanh sắc bình chướng giống như vải rách vừa chạm vào liền phá. Hóa thành cuồng phong càn quét. Nghịch chảm. Đa Bảo hét lớn một tiếng. Sau lưng hiển hiện một thanh tiên kiếm. Tiên kiếm nghịch thiên mà lên. Một kiếm rơi vì thiên địa chi kiếm, một kiếm lên vì nghịch thiên chi kiếm. Cả hai giao kích, bang tương đương thanh âm chấn thiên động địa. Một đạo óng ánh thanh quang giống như đại nhật lấp lánh. Bàng bạc kiếm khí làm không gian xung quanh đều đang vặn vẹo. Thấy không rõ rõ ràng, phía dưới đông đảo ngoại môn đệ tử. Tất cả đều kinh hô một tiếng, vội vàng lấy tay áo che mục. Bốn phía tránh né, kiếm quang tứ ngược. Bình bình bang bang tương đương tại trên đường núi lưu lại từng đạo kiếm ngân. Một chút xui xẻo đệ tử thậm chí máu chảy tại chỗ. Đông tương đương Bạch Cẩm lui lại mấy bước. Trước ngực một buồn bực. Phốc tương đương một ngụm máu tươi phun ra. Toàn thân run rẩy. Sử dụng thiên kiếm đã là miễn cưỡng. Thiên kiếm bị cản cường đại thiên địa chi lực phản phệ hắn thân thể. Nháy mắt liền bản thân bị trọng thương. Bầu trời vặn vẹo thanh sắc kiếm quang bên trong bốn thanh tiên kiếm bay vụt mà xuống. Vây quanh Bạch Cẩm xoay tròn. Đa Bảo cũng lảo đảo lui lại hai bước. Sắc mặt một trận ửng hồng. Sau đó biến mất. Tiên kiếm bay vụt mà xuống. Lơ lửng tại Đa Bảo bên cạnh. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn.